Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 471, không giống như trong tưởng tượng một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà chính, Triệu lão đầu tử và Triệu đại sơn bồi Ngô lão đại uống trà. Nam nhân ở bên này uống lá trà. Ngô lão đại uống một ngụm, chỉ cảm nhận được hương trà chứ không thưởng thức được những hương vị khác sâu hơn. Hắn nhìn chung quanh đại sảnh, thuận miệng hỏi, nhà này xây lúc nào? Lại còn rất xa hoa. Căn nhà này cũng bình thường thôi. Bốn phía tường đều là gạch sống. Làm sao xứng với thân phận của cửu phẩm nhũ nhân? Triệu lão đầu tử thở dài một hơi. Chờ sau này trong nhà kiếm được tiền, nhất định phải gom bạc để sửa sang lại căn nhà này một lần nữa. Dùng gạch xanh, như vậy mới gọi là xa hoa. Ngô lão đại có chút líu lưỡi. Nhà lớn như vậy, dùng gạch xanh thì ít nhất phải 100 lượng bạc đó. Đợi đã, Triệu đại gia, ngài vừa mới nói, cửu phẩm nhũ nhân là vị tuệ nhũ nhân mấy ngày trước thánh thượng thân phong kia sao? Chuyện này ở Lý Gia Câu bọn họ đang truyền ầm lên. Nói thôn Đại Hà có người bởi vì phát hiện ra lúa tái sinh, được thánh thượng ban thưởng phong quan, toàn thân là tơ lụa trên đầu đội ngọc quan cắm châm cài. Cả người từ trên xuống dưới phục trang đẹp đẽ, toàn bộ người trong thôn nhìn thấy phải quỳ xuống dập đầu. So với thẩm đại nhân trong huyện còn có khí khái lớn hơn. Người trong thôn bọn họ cũng muốn đến xem náo nhiệt, nhưng lại sợ gặp tuệ nhũ nhân lại phải quỳ xuống, cho nên cũng không dám tới. Nhưng những tin đồn này ngày càng trở nên thái quá. Bây giờ tới thôn Đại Hà, nghe Triệu lão đầu tử nhắc tới mấy chữ cửu phẩm nhũ nhân, Ngô lão đại lúc này mới nhớ tới hỏi một câu. Mẹ chồng của khuê nữ ngươi, mẹ ruột của Đại Sơn, chính là tuệ nhũ mà thánh thượng thân phong. Triệu lão đầu tử có chút đắc ý khoe khoang. Ngươi không biết chứ, thánh thượng có bao nhiêu là hào phóng. Ban thưởng phong hào không nói, còn ban thưởng một bộ quan phục, một cái mũ quan, chậc chậc, mặc hai thứ kia vào, thoạt nhìn khí phái ghê gớm. Phần mộ tổ tiên Triệu gia chúng ta thật sự là bốc khói xanh. Vậy mà có thể nhận được thánh chỉ. Ngô lão đại đã sợ đến ngây người. Mẹ chồng của khuê nữ hắn, Triệu Trình Thị, từng là nữ nhân chanh chua kia, lại thành tuệ nhũ nhân. Trời ạ, vậy khuê nữ của hắn ở Triệu gia còn có đường sống sao? Vốn dĩ lúc trước Triệu gia không có tiền, lỗ mũi Triệu Trình Thị đã hướng lên trời. Năm ngoái lúc nghị thân, người Ngô gia bọn họ thiếu chút nữa bị tức đến hộc máu. Lúc này Triệu gia phát đạt, Ngô gia bọn họ vẫn như cũ, còn không biết sẽ tra tấn khuê nữ của hắn như thế nào. Tuy rằng khuê nữ không quý giá bằng nhi tử, nhưng cũng là cốt nhục Ngô gia bọn họ. Sao có thể bị người Triệu gia khi dễ như vậy? Ngô lão đại mạnh mẽ đứng lên. Lúc này hài tử trong phòng oa oa khóc lớn lên. Văn thị từ bên trong đi ra, nói thầm, sữa vẫn không đủ, tiểu nha đầu này e là đói lắm rồi. Nói xong liền đi về phía phòng bếp, từ trong nồi bưng ra một chén sữa dê nhỏ. Ngô lão đại ngơ ngác hỏi, đây là cái gì? Là sữa dê cái. Triệu đại sơn gãi đầu nói, nương con sợ tuệ nương sinh con xong không có sữa, hơn một tháng trước đã mua một con dê cái để trong nhà, không nghĩ tới thật sự phát huy công dụng. Nữ nhân trong thôn không đủ dinh dưỡng nên không đủ sữa cũng là chuyện rất thường thấy. Bình thường nhà nông hộ không có sữa vậy sẽ cho hài tử uống nước cháo hoặc là cháo gạo kê. Thứ như sữa dê này căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngô lão đại ngồi xuống, tâm tình phức tạp. Triệu lão đầu tử rít một hơi thuốc lá sợi nói, nước trong sông lớn vừa mới dâng lên, bóng cá cũng không nhìn thấy, không có cách nào nấu canh cá trích. Thứ này có nhiều sữa nhất. Đại Sơn, nếu sữa vẫn chưa đủ, con đi huyện Hà Khẩu một chuyến, xem có bán cá trích hay không. Đắt bao nhiêu cũng phải mua một con về. Ngô lão đại lại ngây người một chút, bởi vì trước đó không lâu từng hạn hán, rất nhiều con sông nhỏ đều không có cá. Điều này dẫn đến giá cá tăng vọt, so với thịt heo còn đắt hơn. Lúc này đi huyện Hà Khẩu mua cá, một con cá trích sợ là phải 30-40 văn tiền. hắn đi bến cảng khiêng bao lớn một ngày cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Triệu gia thật sự là phát đạt, chỉ có điều cũng không có ngược đãi Tuệ Nương như hắn nghĩ. Triệu gia đối với Tuệ Nương hình như còn rất tốt. Cách chương.